mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 có chứng bí mật 10. Nói là chuyên trúc văn phòng, kỳ thật nhìn qua càng như là một cái giản dị phòng nghỉ. Một cái bàn một chương nghỉ ngơi dùng giường, vàng nhạt sắc chăn bị tùy ý chất đống ở trên giường. Trương Phú Quý vào nhà về sau bất động thanh sắc khóa lại môn. Ngồi nơi này đi, Trương Phú Quý đem chăn nhét vào giường rác. Hắn vỗ vỗ không vị, nơi này mềm mại chút. Việt Thân ngồi xuống sau đối phương từ ngăn kéo chung móc ra bạch sơn thiết. Bị cùng lá trà, ngữ khí thập phần quen thuộc nói. Muốn trà sao, này trà vẫn là lão Dư mang cho chúng ta. Một cân 1.000 nhiều đồng tiền đâu. Ngày thường chúng ta đều luyến tiếc uống. Nếm thử, Việt Thân nhấp miệng. Không cần, ta đều cho ngươi phao hảo. Ngươi không cần không phải lãng phí. Trương Phú Quý không khỏi phân trần mà đem trà nhét vào Việt Thân trong tay. Đầy mặt nóng bỏng nói. Uống đi, lá trà cũng không phải cái gì hảo trà. Chỉ dùng mắt thường xem Việt Thân là có thể phân biệt ra đây là cái gì phẩm chất trà. Trà chất là một chuyện. Ở địch nhân địa bàn thượng uống hắn cấp thủy đó là một chuyện khác. Cái ly thượng mạo hiểm nóng hầm hập hơi nước. Việt Thân mặt lộ vẻ khó xử, cúi đầu, thanh âm mềm nhẹ, có điểm năng nga. Ngươi xem ta này đầu óc, như thế nào cho ngươi đảo như vậy năng thủy đâu. Trương Phú Quý vỗ vỗ chính mình cái chán, đem ly nước tiếp đi, như là lơ đãng dạng dùng chính mình tay đi cọ nàng mu bàn tay. Vậy đợi lát nữa uống đi. Việt Thân rũ mắt che khuất trong mắt không vui cùng lạnh nhạt. Sau một lúc lâu hai người cũng chưa nói chuyện. Trong nhà tràn ngập một cổ xấu hổ không khí. Trương Phú Quý nhìn thoáng qua đồng hồ, làm bộ làm tịch dùng tay phẩy phẩy, giống như có điểm nhiệt. Ngươi nhiệt sao? Cánh mũi khuếch trương, đồng tử co rút lại, nuốt bộ nuốt tốc độ nhanh hơn. Này nơi nào là nóng lên, đây là động dục. Nàng này thân thể bởi vì bẩm sinh cùng hậu thiên nguyên nhân bên ngoài điều kiện thập phần hữu hạn. Duy nhất có thể làm người xem nhẹ này đó nhân tố sinh ra xúc động chỉ có tuổi. Tục xưng sở thích luyến đồng. Đây là vì cái gì có chút người sẽ đối riêng tuổi hài đồng xuống tay. Ghê tởm cảm tiệm trọng. Việt Thân đè lại bao chung châm ống, chuẩn bị tìm cơ hội chắt người. Trương Phú Quý giải khai chính mình cổ áo nút thắt, lộ ra một ngụm răng vàng tìm hiểu tin tức. Ngươi cùng hắn là như thế nào nhận thức? Nhận thức đã bao lâu? Việt Thân ngồi ở đầu giường thượng, Trương Phú Quý ngồi ở giường trung ương. Hai người khoảng cách chỉ có một người không vị. Hắn mỗi hỏi một câu thân mình đều sẽ hướng đối phương di động không ít. Chờ Việt Thân chọn chọn nhặt nhặt đem cơ sở tin tức sau khi nói xong, Trương Phú Quý ly Việt Thân cũng chỉ có một cái bàn tay khoảng cách. Phải không? Nguyên lai các ngươi là như thế này quen thuộc. Bám lấy Việt Thân bả vai, Trương Phú Quý chậm rãi cúi đầu. Thật là đáng thương đâu, cùng Liêu bác sĩ lâu như vậy, hắn đều không có giáo ngươi cái gì. Ngươi cam tâm sao? Hắn có thể dạy ngươi, ta cũng có thể giáo ngươi. Ta còn có thể giáo ngươi càng nhiều, tỉ như có thể làm ngươi cảm thấy càng vui sướng đồ vật. Bất quá ngươi muốn trước trả giá điểm học phí. Tay ở chạm vào Việt Thân khuôn mặt khi dừng lại. Hắn vẫn luôn không lưu ý Việt Thân sủi trong bao tay là khi nào lấy ra tới. Ở hắn lưu tao trong khoảng thời gian này, Việt Thân đã sớm đem trên tay châm ống đã chui vào đối phương cổ. Thăng vui sướng cái cây búa vui sướng thăng thăng ngươi hiện tại vui sướng sao? Thăng thăng quản ngươi sung sướng không? Dù sao ta mẹ nó là vui sướng thăng mất đi ý thức trước. Trương Phú Quý nghe thấy Việt Thân cười lạnh nói. Lưu thần nhiều lắm là cái tâm lý vặn vẹo biến thái. Ngươi liền cái biến thái đều so ra kém còn tưởng dạy ta. Lăn một bên đi, không rảnh nghe ngươi hạt bi bi. Trang tự bế trang lâu rồi Việt Thân tính tình cũng lên đây. Càng đừng nói nàng bên ngoài còn có ngoại viện, tự tin một đủ, liền càng không hoảng hốt. Có nhàn rỗi thời gian, Việt Thân bắt đầu tại đây gian phòng nhỏ tìm manh mối. Lò sắt sinh nhân viên công tác nhiều như vậy, nàng không quá tin tưởng những người này đều là bọn họ đồng lõa. Trường kỳ tổ chức thành đoàn thể ở chỗ này phạm tội cũng sẽ không bị người phát hiện. Kia bọn họ khẳng định có chính mình bí mật căn cứ. Giống như là này gian phòng nghỉ giống nhau, lò sắt sinh ở mỗi cái xưởng gian đều thiết trí một cái phòng nghỉ, làm mỏi mệt công nhân có thể có thở dốc thời gian. Xem nam nhân trên tay kén ngân, hắn ít nhất ở chỗ này đãi 5 năm. Loại này lão công nhân phòng nghỉ nhất định là cố định. Trải qua vài phút tiếp xúc, Việt Thân kết luận hắn không giống Lưu Thần cái loại này có kiên nhẫn có kế hoạch. Tâm tư kín đáo trí tuệ hình tội phạm. Hắn gây án kế hoạch chu kỳ trường, thực thi chu kỳ cũng trường. Này bảo đảm ở bất luận cái gì hiện trường đều sẽ không lưu lại dấu vết cái đuôi sạch sẽ. Hai người đối lập, trước mặt người nam nhân này liền thuộc về theo đuổi tình cảm mãnh liệt kích thích thấp chỉ số. Thông minh tội phạm money hắn thích cùng người bị hại tiếp xúc. Sẽ đối tuổi tiểu nhân người bị hại sinh ra xúc động. Ngụy trang thành người tốt cho bọn hắn hạ dược. Này đó phương pháp vô luận là dùng nào một loại đều sẽ ở thi thể thượng lưu lại dấu vết. Nếu không phải đoàn thể gây án, cái đuôi lại xử lý sạch sẽ, phỏng chừng hắn đã sớm bị bắt. Lui về phía sau hai bước, Việt Thân nghiêm túc cẩn thận quan sát phòng này. Cuối cùng nàng trên mặt đất phát hiện rất sâu hoa ngân. Dấu vết trình nửa hình cung trạng như là có nhân số thứ kéo động giường thể lưu lại. Nàng ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua. Dưới giường mặt cái gì đều không có. Nhẫn đại tính tình đem trên giường hôn mê người trừ đi xuống. Việt Thân nhắc tới giường chậm rãi ra bên ngoài gì. May mắn này đó giường đều là nhẹ nhất liền gấp giường. Bằng không nàng khả năng thật sự nâng không dậy nổi. Giường gì đại khái có 10cm mới lộ ra vách tường hộp giường khe hở. Việt Thân dựa vách tường sờ soạng. Cuối cùng ở trên vách tường phát hiện một cái lỗ trống. Bên trong phóng một cái hộp sắt, lắc lắc, hộp sắt loại rất nhiều đồ vật đều ở đong đưa. Việt Thân ninh chặt, mày chậm rãi mở ra cái tiểu hộp sắt. Số căn màu sắc rực rỡ dây buộc tóc lẳng lặng nằm ở hộp sắt chung. Tổ trưởng, không thể phóng nàng rời đi. Còn không có tới kịp nghi hoặc Việt Thân là như thế nào biết tại chỗ đợi mệnh thủ thế liền thấy. Đối phương so thủ thế cũng không quay đầu lại rời đi. Lương lấy nóng nảy, tổ trưởng. Ta thỉnh cầu lập tức mang Trần Nhị Nha rút lui. Ngươi đã nói muốn bảo đảm an toàn của nàng. Bằng không hắn như thế nào sẽ thỉnh cầu ra lần này công việc bên ngoài. Hắn thuộc hạ người nhiều như vậy. Tai nghe chung truyền đến chuyên án tổ trưởng cũng không quá ổn thanh tuyến. Cho phép ngươi ở không ai thời điểm mang nàng rời đi. Chính mình cơ linh điểm. Tùy cơ ứng biến. Trên màn hình, một phòng nhân tinh thấy Trương Phú Quý tích cực rửa sạch đệm giường. Lại là bưng trà lại là cởi áo khấu. Ai có thể không biết hắn bước tiếp theo muốn làm gì. Nam nhân thân ảnh càng ai càng gần. Chuyên án tổ trưởng cầm lấy mạch đang chuẩn bị hạ mệnh lệnh làm lương lấy cường công liền thấy. Việt Thân tay chân lanh lẹ mà cấp đối phương đánh một chơ money chuyên án tổ thành viên nhóm. Ngoặc kép trong đầu tưởng chính là đi vào cứu người. Đến trong miệng lại biến thành. Chờ một chút. Đợi lát nữa đi vào, Trần Nhị Nha giống như ở trong phòng phát hiện mặt khác đồ vật. Giường đệm bị di động. Việt Thân lấy ra hộp sắt, nhảy ra số căn dây buộc tóc. Một đại nam nhân vì cái gì sẽ tàng một đống màu sắc rực rỡ dây buộc tóc. Kết hợp hắn phía trước làm sự, tưởng đều không cần tưởng mấy thứ này là của ai. Này đàn cầm thú, nhân cha, trong nhà đã có hài tử tổ viên hốc mắt đều khí đỏ. Những người này nên hạ 18 tầng địa ngục. May mắn Nhị Nha tìm ra này đó chứng cứ. Như vậy chúng ta là có thể cáo hắn tử hình. Rốt cuộc có thể phá hủy mấy thứ này. Quá ghê tởm. Tổ trưởng, chúng ta có thể xin toàn viên bắt đi. Ngoặc kép, Việt Thân đem hộp thu hảo cất vào trong túi. Lại tìm đồ vật đem Trương Phú Quý bó hảo. Đang chuẩn bị ra cửa liền nghe thấy ngoài phòng có người ở phía trước môn. Lão Trương, ngươi ở bên trong sao? Then cửa tay xúc động khóa tâm phát ra răng rách thanh. Việt Thân nhìn chăm chú then cửa tay ngừng thở. Này như thế nào khóa lại? Hắn không phải nói hắn đi ra ngoài trừ điếu thuốc sao? Ngoài phòng người có chút nghi hoặc. Bên ngoài không có trong phòng cũng không có. Hắn chạy đi đâu? Suy, lão Trương ngươi còn cũng không biết a. Khẳng định là trong phòng còn không có thu thập sạch sẽ bái. Đến nơi khác tìm xe monster, một người khác không chút để ý nói. Như vậy, ngươi đi tìm lão Trương, ta đi thu thập ướp lạnh thất cái kia. Ta thu được tin tức nói buổi chiều có vệ kiểm người muốn tới, bọn họ đến chạy nhanh, đem bên trong. Thu thập sạch sẽ, lần này cái kia không bán. Bán A, đương nhiên bán A, không bán chúng ta uống gió Tây Bắc sao? Nam nhân cười lạnh nói. Hồ Sáu đi phía trước đem máy móc để lại. Ta nhìn nhiều như vậy hồi chẳng lẽ còn không biết dùng như thế nào sao? Do dự trong chốc lát, đối phương đáp ứng rồi. Vậy ngươi lộng nhanh lên. Ta tìm được lão Trương liền tới đây giúp ngươi. Thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe bọn hắn thảo luận, bọn họ giống như không chỉ có sẽ hành hạ đến chết người bị hại. Bọn họ còn sẽ ghi hình, bán, nhớ lại lưu thần cấp chính mình mang nguyên liệu nấu ăn. Việt thần mơ hồ minh bạch vì cái gì bọn họ đều là tàn khuyết. Giống vậy một chiếc xe, đơn độc bán không có mở ra bán càng quý. Bởi vì linh kiện sẽ càng thỏa mãn một ít người đam mê. Sẽ hảo bán một ít, bọn họ dưới còn có một cái tật lớn ích lợi liên. Chờ ngoài cửa, nói chuyện thanh biến mất. Việt thân thật cẩn thận mở cửa. Ngoài phòng trống rỗng không ai. Cách vách mấy cái xưởng gian máy móc thanh như ẩn như hiện. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi chuẩn bị ra tới. Dư quang liền thoáng nhìn phía sau cửa có một đôi ủng đen. Ngoặc kép chấm than, đại não nhanh chóng vận chuyển. Việt thân còn không có đánh hảo bản nháp liền phát hiện trước mặt không phải phạm tội đoàn thể. Là vừa mới thấy qua người quen. Thân xuyên cảnh phục tiếp ứng lam thùng thiếu niên cảnh sát. Trần Nhị Nha nhìn thấy người không có bị thương, tinh thần cũng khá tốt, còn có thể tung tăng nhảy nhót. Lương lấy buông xuống huyền điếu điếu tâm money vừa rồi hắn từ tai nghe chung biết được Trần Nhị Nha sở tại, còn không có qua đi liền thấy hai cái xuyên tể xưởng chế phục nhân viên công tác ở gõ cửa. Quỷ biết hắn là cái gì tâm tình, ngươi làm đã đủ nhiều. Kế tiếp này đó công tác liền giao cho chúng ta, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ đem này đó người xấu đem ra công lý. Lương lấy ánh mắt nặng nề, ngữ khí tựa khiển trách có như là trong lòng đau. Người người dám hộ thấy thế nào hộ ngươi, như thế nào như vậy không phụ trách nhiệm. Lương lấy duỗi tay muốn sờ sờ nữ hài đầu lại dừng tay. Cuối cùng tay một quải, vỗ vỗ nàng vai, không nên ép chính mình thật chặt. Ngươi đã là một cái anh hùng, ngươi cứu rất nhiều người, không có người sẽ lặp lại trận này bi kịch. Việt thân ngoặc kép chấm hỏi, gì, vì cái gì ngươi lời nói mỗi cái tự nàng đều hiểu, cũng ở bên nhau nàng liền không sao minh bạch đâu, còn có này phúc xem tiểu đáng thương ánh mắt là chuyện như thế nào. Không cho đối phương bất luận cái gì giải thích, Lương lấy vẫy tay làm phía sau đội viên đưa nàng đi ra ngoài. Mau đi ra. Đừng làm cho chúng ta lo lắng, Việt thân, ngoặc kép, từ từ, chính mình đây là bị đoạt đầu người. Tác giả có lời muốn nói, Lương lấy, đi mau, cho chúng ta biểu hiện cơ hội. Việt thân, em, hết chương.